Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 46, tiểu biệt thắng tân hôn. Hela lóng túng cũng không có duy trì bao lâu đã bị đánh tiêu. Tuy nhiên vừa bắt đầu Hela biểu hiện quả thật làm cho Tô Phục có chút không thoải mái nhưng nghĩ lại cũng là thoải mái. Vừa đến mình quả thật mấy hôm không đến xem Hela. Thứ hai liên quan với thoát vây sự tình coi như là có chút thất tín. Vì lẽ đó Hela sẽ tức giận sẽ có oán niệm cũng bình thường. Dự định đầu tiên đi đến chỗ nào? Tô Phục ôm Hải Lam eo thon nhẹ giọng hỏi nói. Asgard, Hela ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Phảng phất có thể xuyên thấu qua những này nhìn thấy Asgard một dạng, lão đầu tử trước khi chết. Không thể không nói cho những người khác chuyện của ta. Thế nhưng là lâu như vậy cũng không thấy Bifrost xuất hiện. Asgard ra tình huống thế nào sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục ngẫm lại nói. Coi như thế đi. Asgard Bifrost bị hủy. Ngươi có thể đưa ta đi Asgard chứ? Hela nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục hơi trầm ngâm. Thành thật mà nói hắn cùng với Asgard quan hệ cũng không tệ lắm. Hela nếu về Asgard hiển nhiên muốn đại khai sát giới. Ngươi thế nhưng là nam nhân của ta. Đây là tự ngươi nói. Bây giờ lại ngay cả chút chuyện này cũng không chịu giúp ta. Cho dù ngươi là không giúp ta, ta cũng có làm phương pháp trở lại Asgard. Hela nhìn thấy Tô Phục trầm ngâm liền không nhịn được cả giận nói. Thành thật một chút. Trước làm sao không thể phát hiện ngươi như thế không thể kiên trì. Tô Phục yên lặng nói. Ngươi bị giam lâu như vậy thoát vây. Ngươi cũng sẽ không thể tính nhẫn nại. Hela khẽ nói. Ta có thể đưa ngươi đi Asgard. Bất quá trước tiên đi với ta một chỗ. Có một số việc ta cũng phải giao cho ngươi. Hela hiện tại tâm tình nôn nóng như vậy. Nếu đi Asgard nói e sợ sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Vì lẽ đó Tô Phục muốn trước tiêu tiêu nàng lửa giận thuận tiện giao cho một số chuyện. Ôm Hela, Tô Phục trực tiếp phất tay mở cửa. Sau một khắc xuất hiện ở thần giới không gian, Phương Đông thần hệ cũng đã trở về Phương Đông. Bây giờ thần hệ không gian chỉ có Amaterasu một người. Tô Phục theo Hela mới vừa xuất hiện, Amaterasu cũng cảm giác được. Không phải là cảm giác được Tô Phục khí tức. Mà là Hela tử vong khí tức. Nhật Bản thần hệ, Hela nhìn thấy Amaterasu cũng hơi có chút bất ngờ. Căm ghét liếc mắt nhìn hướng Tô Phục nói. Tới nơi này làm gì? Ngươi rời đi trước. Tô Phục hướng về Amaterasu nói một tiếng. Amaterasu tùy theo rời đi. Tô Phục xoay người ôm Hela nói. Ngươi vừa nãy hỏi tới nơi này làm gì đúng không? Đương nhiên là làm chúng ta mỗi lần gặp mặt đều biết làm việc. Dứt tiếng, cảnh vật chung quanh đã phát sinh biến hóa. Biến tốt xem tẩm cung. Tô Phục ôm Hela trực tiếp đi qua. Hela vừa bắt đầu còn có chút không muốn. Nàng cả người cũng bị báo thù lửa giận ăn mòn. Nhưng ở Tô Phục lão đạo thủ đoạn dưới cũng dần dần nghênh đón. Có thể là tiểu biệt thắng tân hôn. Cũng có thể là bởi vì thoát vây hậu hải ra thực lực ở từ từ khôi phục. Tuy nhiên chưa có trở lại Asgard, nhưng hiện tại nàng thân thể tố chất so trước đó thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Cái này phát huy được cảm giác tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Từng trận kịch chiến, thủ đoạn ra hết, cũng không biết rằng qua bao lâu, cuối cùng vẫn còn Hela thua trận, uể oải bị Tô Phục ôm vào lòng. Lúc này Hela ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, hoàn toàn không gặp trước Death Child thần loại kia bá khí, âm lãnh. Đột nhiên, Hela một cái vươn mình cưỡi Tô Phục trên thân, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Phục nói. Nói đi, rất hiển nhiên, Hela biết rõ Tô Phục cố ý mang chính mình tới nơi này mục đích. Đối với cái này Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Hela thế nhưng là Death Child thần lúc trước Odin thủ hạ tối cường giả. Hoàng vị người thừa kế thứ nhất, Nếu như ngay cả chút chuyện này cũng đoán không được, nói vậy cũng không khỏi quá không còn gì để nói. Quãng thời gian trước ta hầu như tiêu diệt trên trái đất sở hữu thần hệ. Trừ ngươi vừa nãy nhìn thấy Amaterasu, cũng chỉ có phương đông thần hệ. Đối với địa cầu thần hệ tới nói, đây xem như chư thần hoàng hôn. Mà các ngươi Asgard bởi vì không trên đất bóng, vì lẽ đó không có tham dự. Nhưng cái này không có nghĩa là cũng đã tránh thoát chư thần hoàng hôn. Sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy chư thần hoàng hôn là ai tạo thành? Tô Phục nhìn Hela cười. Khẽ, từ tình huống trước mắt đến xem, ngươi độ khả thi to lớn nhất. Ngươi bị phong ấn lâu như vậy, lòng tràn đầy lửa giận cùng báo thù suy nghĩ. Ngươi muốn về Asgard cầm lại ngươi vương vị. Nhưng coi như Odin giết hắn nhóm cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận thân phận ngươi. Vì lẽ đó 89 phần 10 ngươi hội đại khai sát giới dựa vào võ lực để hoàn thành. Nhưng Thor sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ muốn làm phương pháp đến lúc đó mới có thể dẫn ra chư thần hoàng hôn. Phá hủy Asgard hung phạm mới phải xuất hiện. Làm sao ngươi biết? Hela cau mày hỏi. Tô Phục cười cười, ta biết rõ sự tình còn nhiều nữa. Nếu như Asgard bị hủy như vậy, lực lượng ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vậy này tất cả còn có ý nghĩa gì? Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng, Hela nói, ta trước tiên nói cho ngươi nói Asgard tình huống trước mắt. Odin chết rồi, có khả năng nhất kế thừa vương vị chính là lôi thần Thor. Nhưng Thor kỳ thực đối với đương quốc vương cũng không có hứng thú quá lớn. Còn lại chính là Loki. Có thể Loki thân phận chân chính là băng xương cự nhân con trai. Ở thêm vào trước hắn các loại làm phương pháp, có thể nói không có bất kỳ cái gì thời cơ kế thừa vương vị. Vì lẽ đó nếu như ngươi chịu đổi một loại phương thức nói, hay là có thể tại không phá hoại Asgard tình huống trở thành Asgard vương. Nếu như ta từ chối đây, Hela khom lưng nhìn Tô Phục, vậy từ chối thôi. Tô Phục cười ngẩng đầu hôn một chút, trở tay đem Hela kéo xuống theo hai người biến hóa vị trí. Lại là một hồi kịch chiến mở màn. Ta lại quan tâm Asgard hủy không hủy diệt, chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi. Trận này kịch chiến kết thúc, Hela là thật không có khí lực gì. Nói chuyện phiếm. Đơn giản cứ như vậy nằm ở Tô Phục trong lòng ngủ say. Bất quá Tô Phục lại không cái gì buồn ngủ. Asgard cùng Hela làm sao tuyển? Cái này kỳ thực đừng mơ tới nữa, khẳng định tuyển Hela. Nhưng Tô Phục khuyên bảo Hela mục đích cũng không phải là bởi vì thánh mẫu tâm bảo phát, mà là vì lợi ích. Tuy nhiên hắn theo Asgard cũng có chút ngọn nguồn, nhưng cái này chiếm cứ tỷ lệ cũng không lớn. Nếu như dựa theo trong phim ảnh như vậy, Hela đi Asgard đại khai sát giới, cuối cùng dẫn đến chư thần hoàng hôn. Asgard bị hủy viên kia không có gì hay. Nếu như có thể ở bảo lưu Asgard hữu sinh lực lượng tình huống để Hela thuận lợi tiếp nhận thống trị, Asgard nói chẳng phải là càng tốt hơn. Cứ như vậy chính mình nhưng là nhiều rất nhiều chiến lực. Hơn nữa Hela tính cách nếu quả thật nắm giữ Asgard nói nhất định sẽ không nhịn được phát động chiến tranh đến mở rộng thế lực. Điều này cũng theo chính mình bước kế tiếp muốn cách nào so với so sánh ăn khớp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.